Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 971, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 971, cô chơi game cả tiết, cuối cùng tiết học cũng kết thúc, Hy sắp tan học, Mục Nhất Hân đã nhìn chằm chằm Tô Kim Mặc. Hai người như thể đang đấu trí. Thầy giáo vừa nói tan học, Tô Kim Mặc lập tức đứng dậy đi ra cửa phòng học, Mục Nhất Hân thấy thế lập tức thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đuổi theo Tô Kim Mặc. Tô Kim Mặc đi rất nhanh, bởi vì khá đông người nên cậu vẫn duy trì được khoảng cách nhất định với Mục Nhất Hân. Đến khi ra khỏi khu vực giảng đường, Tô Kim Mặc bước càng nhanh hơn. Mục Nhất Hân chạy suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng đuổi kịp Tô Kim Mặc. Tô Kim Mặc, Mục Nhất Hân ôm bụng thở hồng hộc. Cậu có chuyện gì? Tô Kim Mặc vẫn tiếp tục đi về phía trước, không hề có ý định để ý tới Mục Nhất Hân. Nhưng bước chân cậu rõ ràng đã chậm lại. Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao? Sao cậu cứ trốn tránh tôi mãi thế? Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không hề trốn tránh cậu. Giọng điệu của Tô Kim Mặc vô cùng lãnh đạm. Rõ ràng cậu đang trốn tránh tôi. Việc gì cậu phải trốn tránh tôi, hai chúng ta vẫn là họ hàng mà. Thím tôi không nói với cậu sao? Chuyện này có gì đáng nói đâu. Tô Kim Mặc tất nhiên biết hai người họ là họ hàng. Ôi, con người cậu sao lại như vậy chứ? Tôi đã biết từ lâu rồi, cậu hoàn toàn không có bạn gái, là thím tôi chính miệng nói, sao cậu lại muốn lừa tôi? Tô Kim Mặc cau mày, bởi vì không muốn bị cậu quấy rầy. Lời nói của cậu càng khiến người ta tổn thương hơn. Cậu, Mục Nhất Hân cắn môi, trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với cô như vậy. Tô Kim Mặc, cậu đừng quá đáng, tôi có điểm nào không tốt, cậu nói cho tôi biết đi. Tôi theo đuổi cậu lâu như vậy rồi, rốt cuộc cậu có đồng ý không, cậu nói cho rõ ràng đi. Mục Nhất Hân quyết định hôm nay sẽ giải quyết cho xong chuyện này. Một cô gái như cô mặt dày mày dạn theo đuổi một chàng trai đã là quá lắm rồi. Chẳng phải có câu, nam theo đuổi nữ như ngăn sông cách núi, nữ theo đuổi nam dễ như trở bàn tay sao? Vì sao cô chẳng thấy dễ chút nào vậy? Thái độ của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Tô Kim Mặc chỉ cười khẩy. Chưa đủ rõ ràng, tôi phải nghe chính miệng cậu nói. Mục Nhất Hân hét lớn. Tôi không đồng ý, Tô Kim Mặc hét lên một cách dứt khoát. Cách chương,